Đừng để mất người yêu bá đạo. Chương 55, đây là chủ tịch của chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, em, chỉnh sửa, sơ XDN lời giải thích của Nai đã trực tiếp khiến khán giả tại sân thi đấu rung động con ngươi. Thế nhưng, anh ấy lại không dừng lại ở đó mà tiếp tục phát biểu đầy mạnh mẽ. Đồng thời, trận đấu hôm nay sẽ kết thúc ngay sau trận của đội WKY. Trận đấu giữa đội KKK và đội Lan sẽ được rời lại sau 3 ngày. 20 phút nữa trận đấu sẽ tiếp tục. Bây giờ là thời gian nghỉ giữa hiệp. Rất mong mọi người thông cảm vì những bất tiện này. Vừa dứt lời, Nai không để lại cơ hội cho khán giả thắc mắc hay chất vấn. Lập tức rời sân khấu. Nếu có thêm màn, khán giả tức giận quăng đồ. Nào nữa, chắc trái tim anh ấy không chịu nổi mất. Trong ánh sáng mờ tối của sân đấu, những ngọn đèn bắt đầu sáng lên. Màn hình lớn chậm chậm phát đoạn video quảng bá cho mùa giải năm nay. Đáng lẽ đây phải là một đoạn phim tài liệu đầy phấn khích. Nhưng rõ ràng chẳng mấy ai trong khán đài để tâm đến nó. Gần như đồng loạt, tất cả mọi người đều cúi đầu mở điện thoại. Người thì đăng bài, người thì hóng drama, kẻ thì bàn luận về nguyên nhân và hậu quả. Trời ơi, drama lớn nhất thế kỷ. Hết cú sốc này đến cú sốc khác. Rốt cuộc đây là kiểu chiêu trò gì thế? Các fan đúng nghĩa, ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa. Còn trên Weibo, mọi thứ đã chính thức hỗn loạn như một nồi lẩu sôi sùng sục. Đờ em. Fan tại sân đấu thật sự quá đỉnh. Tận tai nghe Nai thông báo tin này, tôi quỳ xuống luôn, không thể tin được, đây chẳng lẽ là trùm cuối xuất hiện, trời ơi, là chủ tịch tập đoàn Vạn Đằng đó mọi người ơi. Hả, tin động trời như này mà đội WKY giấu được đến giờ. Không lẽ là tin giả? Nếu thật sao không công bố sớm, để fan chúng tôi chịu bao nhiêu lời cay đắng. Đúng rồi, bị anti-fan chửi rủa không thương tiếc. Chúng tôi là fan chân chính của WKY mà. Ủa, bạn kia, bài đăng chửi đội WKY của bạn vẫn còn nằm chém trệ trên trang cá nhân kia. Giờ tự nhận fan là sao? Những fan, hai mặt, như bạn, WKY không cần đâu nhé. Đồng ý luôn, chẳng lẽ đội WKY dùng tiền để dựng lên vụ này? Tin sao nổi? Bạn ngốc hả, thử bỏ tiền ra mà gắn tên mình vào tập đoàn Vạn Đằng xem. Đây là tập đoàn nằm trong top 50 thế giới đấy. Không nói xa, ở phía Bắc, nửa số căn nhà trong thành phố đều thuộc về họ. Còn mảng phim ảnh thì phủ sóng cả nước. Không xem cũng phải từng nghe qua chứ. Hừ, ai biết họ dùng thủ đoạn gì. Đúng rồi, mảng tài chính và mảng game liên quan gì nhau. Chắc chỉ là làm cho đánh bóng tên tuổi. Thôi, dốc sức tạo xì căng đan chỉ để xóa vết nhơ à. Rồi, chính thức tới đây, bịt miệng anti-fan ngay và luôn. Đây nhé, tập đoàn Vạn Đằng đã lên tiếng chính thức, đính kèm hình ảnh đầy đủ. Xin chào, tôi là một người vận chuyển, có mơ ước và thần tượng. Bên dưới dòng bình luận này, người này còn có tâm gắn cả đường liên kết. Vô số fan vẫn bán tín bán nghi liền nhấp vào kiểm tra. Nhưng không ngờ lại thực sự dẫn thẳng đến Weibo chính thức của tập đoàn Vạn Đằng. Weibo của Vạn Đằng vốn luôn giữ phong thái cao cấp, sang trọng, chỉ đăng những thông tin về sản phẩm mới hay các dự án bất động sản. Lần này lại hoàn toàn phá lệ. Một chuỗi bài đăng liên tiếp được cập nhật, khiến ai nấy đều sững sờ. Cư dân mạng đồng loạt kéo vào đọc loạt bài đăng phá cách của tập đoàn Vạn Đằng. Tập đoàn Vạn Đằng V. Gần đây, những tin đồn thất thiệt lan truyền trên mạng không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư và danh dự cá nhân của bà Tằng Phan, mà còn làm tổn hại hình ảnh của tập đoàn Vạn Đằng. Chúng tôi đã liên hệ với cơ quan công an để điều tra hành vi bịa đặt và lừa đảo ác ý của các đối tượng chính là Dương Văn Viễn và Tô Vân. Xin thông báo để mọi người được biết, tập đoàn Vạn Đằng V theo quy định pháp luật. Một bài viết nếu được chia sẻ hơn 500 lần đã cấu thành tội phạm. Đối với các hành vi bôi nhỏ ác ý nhằm vào chủ tịch tập đoàn, chúng tôi đã đệ đơn kiện tội xúc phạm và vu khống đối với nguyên lực. Diễn đàn eSports, Tái Văn, Tiểu Mã AK eSports và Lương Ngư, Tiết Lộ eSports, hãy đợi chát hầu tòa và yên tâm rằng quốc gia sẽ lo cho các bạn chỗ ăn ở đầy đủ. Internet là một nền tảng tự do ngôn luận, nhưng không phải là tấm khiên để kẻ xấu lợi dụng làm việc ác. Mong mọi người sáng suốt phân biệt thật giả. Làm người, điều quan trọng nhất là phải biết lương thiện. Tập đoàn Vạn Đằng V, xin được trân trọng giới thiệu. Chủ tịch tập đoàn của chúng tôi bà Tằng Phan, chứng cứ rành rành, không thể chối cãi, khiến vô số fan chỉ biết chết lặng. Tất cả buộc phải từ bỏ sự cứng đầu vô nghĩa. Cư dân mạng dậy sóng với loạt bình luận đầy hoang mang và hài hước. Tôi từng chửi chị đại nhà người ta là gái bao, giờ đang run cầm cập đây. Gái bao gì chứ, người ta là tiểu thư chính hiệu. Không đúng, phải gọi là nữ cường nhân. Theo tôi được biết, tập đoàn Vạn Đằng chính là gia sản truyền đời của dòng họ Tăng. Nghe đồn đời tổng giám đốc trước chỉ có một cô con gái duy nhất. Quý hơn vàng, gạch chân, tổ truyền, con gái duy nhất, cười mà run. Vậy là những người này chuẩn bị được nhà nước, bao ăn bao ở, chắc luôn. Phun máu, tôi cũng từng ghen tị đến mức lén mắng người ta. Giờ nhìn cả diễn đàn hóng hớt số 1 trong làng eSports cũng bị bóc phốt. Tôi chỉ muốn hét, không muốn nhà nước bao ăn bao ở đâu. Tạm thời chưa. Nhưng nhắc lại mấy chữ đó thì chưa chắc đâu. QAQ tôi chưa từng làm gì sai cả. Tôi là thanh niên ưu tú của xã hội chủ nghĩa. Tôi tiết kiệm tài nguyên quốc gia. Không hợp với kiểu bao ăn bao ở đâu. 666 cú tweet này chắc tôi đang mơ đây. Pha bẻ lái này làm không ít người bị tát sưng mặt luôn. Chị đại Tằng đỉnh thật. Lột sạch lớp ngụy trang rồi mới kiện. Nhìn vậy là chuyện này thật rồi. Đúng thế, người ta chơi ở sân tài chính. Chẳng thèm tốn thời gian chơi trò kiện tụng làng giải trí đâu. Một khi ra mặt là kết quả sẽ rõ ràng ngay. Xin quỳ dưới chân đại lão. Đại lão, nhà chị có cần thêm phụ kiện chân? Không, tôi từng học đại học. Biết giặt đồ, nấu ăn, thậm chí giữ ấm giường. Đỉnh quá. WKY chiến đội đúng là chỗ dựa cứng rắn như kim cương. Nhắc mới nhớ, có phải vì lý do này mà chúng ta mua hoài không được hàng merchandise không? Người ta không thiếu tiền mà, quá là thực tế luôn. Có tiền thật sự làm được mọi thứ. Tôi cũng muốn mua một đội tuyển về chơi game cho mình. SSSS tự nhiên thấy một nữ đại gia nghiện game lại còn là dân tài chính có chút đáng yêu ghê. 23.333. Giữa những bình luận nhốn nháo, một câu hỏi bất ngờ lại khiến mọi người chết lặng. Nói mới nhớ, mọi người không thấy thông báo này chứa lượng thông tin siêu lớn à? Không ai thắc mắc tuyển thủ mid của đội KKK tên gì sao? Hình như là Dương Văn Viễn đấy. Tôi xỉu. Đừng nói là trùng tên nhé. Loại trùng hợp này còn hiếm hơn việc tôi hóa ra là cháu đích Tôn Thất Lạc của nhà họ Tăng. Tôi linh cảm đây sẽ là một drama siêu to khổng lồ tiếp theo trong làng eSports. Khi cả cộng đồng eSports đang đồn đoán liệu Dương Văn Viễn được nhắc trong thông báo có phải là cùng một người với Midlaner của đội KKK hay không, thì chỉ có một nhóm nhỏ biết được sự thật đằng sau. Nhưng thật lòng mà nói, họ thà rằng mình chưa từng biết, cái gã tồi tệ này tự gây chuyện, lại vấp phải tấm khiên thép, khiến cả đội phải gánh một đống rắc rối. Thật sự là xui xẻo hết mức khi chọn nhầm một Midlaner như hắn. Phải, chỉ những người đang ở hậu trường trận đấu lúc này mới rõ. Dương Văn Viễn của đội KKK chính là Dương Văn Viễn vừa bị kiện. Sắp được nhà nước bao ăn bao ở, cả đời đó. Hắn đúng là một người. Vậy họ biết chuyện này như thế nào? Câu chuyện phải bắt đầu từ khoảnh khắc Thẩm Hy ôm lấy Tằng Phan và tức giận rời đi. Thẩm Hy mặt đen như than, ôm chặt Tằng Phan bước đi như vũ bão. Cả người tỏa ra sát khí khiến ai cũng phải nín thở né tránh. Nhưng Nhị Bàn, người đứng gần đó, chỉ dám khúm núm theo sau. Là một trợ lý xách túi ngoan ngoãn mà không dám hé lời. Dù gì thì điểm đến cũng là phòng nghỉ, không thể gây chuyện gì to tát được. Trận đấu sắp bắt đầu, Thẩm Hy chắc chắn biết chừng mực. Nhị Bàn đã nghĩ vậy, nhưng hiện thực lại như một cái tát đau điếng. Ngây thơ, trời còn chưa tối đã nằm mơ giữa ban ngày. Đúng thế, Nhị Bàn đi theo liền phát hiện ra điều không đúng. Ấy ấy ấy, đây là định đi đâu thế? Đọc full tại Chuân Phao, ba yêu hướng này đâu phải phòng nghỉ của chúng ta. Nhưng trước khi Nhị Bàn kịp làm rõ mọi chuyện, thì Thẩm Hy vẫn ôm chặt Tằng Phan, đã bước thẳng tới trước cửa một phòng nghỉ khác. Thấy anh chuẩn bị đẩy cửa xông vào, Nhị Bàn hoảng hốt lao lên như tên bắn, nhanh nhẹn chắn ngang trước cửa. Khoan khoan khoan, đây là phòng nghỉ của người khác. Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu định làm cái gì vậy? Không phải Nhị Bàn lo lắng thái quá, mà thật sự với biểu cảm của Thẩm Hy lúc này, chẳng ai nghĩ anh định vào đó để trò chuyện thân thiện cả. Thậm chí nếu bảo anh chuẩn bị vác dao vào giải quyết ai đó thì cũng đáng tin lắm. Thẩm Hy bị Nhị Bàn chặn lại nhưng không nói một lời. Chỉ khẽ liếc cậu ta bằng ánh mắt lạnh lẽo đầy áp lực. Theo động tác của Thẩm Hy, vài lọn tóc được cố định cẩn thận trượt xuống, vừa vặn phủ lên phần xương mày sắc nét, nhưng điều đó chẳng thể che giấu được ánh nhìn sắc lạnh ẩn sâu trong đôi mắt dài hẹp kia. Khóe môi mím chặt, mang theo sự mất kiên nhẫn và sát khí lộ rõ, khiến người đối diện không rét mà run. Nhị Bàn thoáng ngây người khi nhìn thấy Thẩm Hy trong trạng thái này. Động tác của cậu ta chậm mất nửa nhịp, và rồi Nhị Bàn chỉ biết trợn mắt bất lực nhìn Thẩm Hy, không hề do dự, ôm Tập Phan trong tay và tung một cú đá trời giáng. Đá bay cánh cửa phòng nghỉ trước mặt, lực của anh quá lớn. Rầm, một tiếng động vang dội khiến cả hành lang chấn động, cánh cửa đóng kín trước mặt không hề có chút kháng cự nào. Giống như được làm từ giấy, bị Thẩm Hy tung một cú đá mạnh đến mức bật tung ra. Sau đó, cánh cửa còn run rẩy lắc lư vài cái, phát ra những tiếng kéo kẹt yếu ớt, như thể sắp gãy lìa bất cứ lúc nào. Âm thanh ấy mang theo một sự thê lương kỳ lạ. Nhị Bàn đứng bên cạnh không khỏi rùng mình, cả người bỗng run lên theo phản xạ. May mà tôi tránh kịp, Nhị Bàn thầm nghĩ, lòng vẫn chưa hết run. Cú đá này mà trúng ngay người tôi, thì đống mỡ hạnh phúc khó khăn lắm mới nuôi được chắc bay màu hết mất. Nhưng khoan đã, chuyện này rốt cuộc thù sâu oán nặng cỡ nào mà phải làm tới mức này chứ? Đợi chút, người bên trong phòng, Nhị Bàn theo bản năng liếc vào trong, và ánh mắt cậu ta ngay lập tức chạm phải một người đang ngồi bên trong. Mẹ nó, đây chẳng phải đội trưởng của đội cây cây cây sao? Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu ta. Đây là đội cũ của Thẩm Hy mà, ông chủ cũ của anh. Đáng tiếc, giờ cả hai bên đều rơi vào trạng thái ngơ ngác. Nhị Bàn chỉ biết đứng đối diện đội trưởng cây cây cây vài giây, sau đó vội quay đầu nhìn về phía trung tâm cơn bão. Lúc này, Thẩm Hy đã không biết từ khi nào cẩn thận đặt Tằng Phan xuống ghế sofa. Ngay khoảnh khắc Nhị Bàn nhìn sang, anh ta thấy Thẩm Hy đang nắm chặt cổ áo của Midlerner mới bên đội cây cây cây. Đôi mắt dài và đen của Thẩm Hy hơi cụp xuống, ánh nhìn sâu thẳm, tối tăm như vực thẳm, không có lấy một tia sáng nào len lỏi. Trên khóe mắt, chân mày của Thẩm Hy đều toát lên sát khí dữ dội. Da anh rất trắng, nhưng cánh tay lộ ra ngoài vì dùng lực mà căng chặt, để lộ rõ những đường gân xanh nổi lên và cơ bắp cuồn cuộn. Giọng nói của anh càng lạnh lùng, như băng tuyết trong những ngày đại hàn. Là mày, chiếc áo thun đen Thẩm Hy đang mặc vẫn còn vương vài vệt lòng đỏ trứng chưa kịp lau sạch, khiến cả người anh có chút nhếch nhác, nhưng lại chẳng thể che giấu được khí thế đáng sợ của mình. Nhưng lúc này, không ai quan tâm đến vẻ ngoài nhếch nhác của Thẩm Hy nữa. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Mid Laner mới của đội KKK. Chờ đợi phản ứng của hắn, kẻ đang bị Thẩm Hy túm cổ áo chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại còn bật cười lớn, giọng cười tràn đầy khoái chí khó ưa. Là tao thì đã làm sao? Nhị bàn, cái quái gì vậy? Nhị bàn còn chưa hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ nhìn ngón tay của Thẩm Hy đang nắm chặt, lại còn siết chặt thành nắm đấm. Toang con mẹ nó rồi. Nhị bàn vừa nhìn thấy dấu hiệu của một trận ẩu đả sắp nổ ra, lập tức hốt hoảng lao tới, cuống cuồng nắm lấy cánh tay của Thẩm Hy. Giọng cậu ta gần như vỡ òa. Đừng mà, tác giả. Hôm qua bị đám bạn lôi đi ăn uống vui chơi. Cả nhóm uống hơi nhiều. Dự định viết chút vào tối qua nhưng cuối cùng lại thành trưa hôm nay mới ngồi xuống viết xong chương này. Nên hôm nay mới cập nhật được đây. Xin được dập đầu tạ lỗi. Sẽ bù lại bằng chương tiếp theo lần vào hôm nay. Còn chương thứ ba thì tùy thời gian nha. Vì mới viết xong chương này thôi. Cảm ơn mọi người đã thông cảm. Cách chương.